Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, Trảm Thần Kiếp Chỉ Riêng. Âm phong trận trận, sắc trời biến ảo, phương xa truyền đến từng tiếng như có như không tiếng khóc, như anh hài, như oán phụ, âm thanh vù vù vù, như oán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, khiến người không thể nào nắm lấy. Tử thành trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một cái thông thiên tế đan, quy mô khổng lồ, giống như có thể dung nạp vạn vạn người cùng tế trời xanh. Có thể suy ra, chỗ này tế đàn tại kia xa xôi nhất thời kỳ cổ cũng là tòa thành thị này chủ yếu nhất nơi trốn một. Trong giờ này khắc này, tế đàn trên cùng, một cái 10 mét vuông trên bình đài. Ngô Địch sờ lên cằm hiếu kỳ đánh giá quanh mình. 10 mét vuông huyết sắc tế đàn bên trên răng đầy các loại hoa văn thần bí, tạo thành một bức không biết đồ hình, như bàn cờ lại như bát quái. Đồng thời những này hoa văn cũng là từng đạo rãnh máu. Tế đàn ở trên đều là ngầm vết máu màu đen, kia là huyết dịch khô cạn về sau tạo thành. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi huyết tinh chi khí. Đôi này Ngô Địch cũng không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì sớm thành thói quen. Trừ cái đó ra, tế đàn bên trên còn tán loạn phân bố không biết bao nhiêu xương đầu. Có nhân tộc, cũng có yêu thú nhất tộc, còn có cái khác một chút kỳ dị chủng tộc. Phần lớn đã bạch cốt hóa, triệt để mất đi quang trạch, có chút thậm chí đã biến thành tro bụi. Chỉ có cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân óc khỉ y nguyên có tinh khí tại bắn ra, không có hư thối. Rất hiển nhiên, cái này nhưng óc khỉ cũng không phải là từ xưa trường tồn cổ vật, mà là gần nhất mới vẫn lạc tại mảnh này huyết tế đàn bên trên. Bởi vậy, tế đàn bên trên cái khác thuộc về từng cái chủng tộc xương đầu sợ cũng không phải nhất thời kỳ cổ, vẫn tồn tại ở đây. Cái này để người ta chấn kinh. Đều đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, tòa tế đàn này còn giống như là có sinh mệnh, định kỳ tiến hành huyết tế nghi thức. Ngô Địch dọc theo tế đàn biên giới dạo qua một vòng, đi vào tế đàn chính diện. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhỏ một vòng tượng đá. Lúc trước ở mặt sau thời điểm bị tôn này to lớn tượng đá ngăn trở mà chưa hiển hiện. Bất kể thế nào nhìn, tiểu hào tượng đá trên mặt biểu lộ tổng khiến Ngô Địch có một loại run rẩy cảm giác. Phảng phất một cái chớp mắt biến đổi, giờ khắc này nhìn thấy cùng trước một giây cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tượng đá phía trước là một chương cổ phác bàn đá, trên đó chính giữa là một cái lư hương, đến nay dư hương lượn lờ, tựa hồ vĩnh không tắt. Bên trái thì là một cái kim sắc nhân tộc xương đầu, mang theo tơ máu, trống rỗng hốc mắt chỗ sâu lóe ra tia sáng yêu dị. Mà ở bên phải thì là một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen, trên đó có rực rỡ kim sắc hoa văn, tản ra chí dương chí cương chi lực, đồng thời còn có màu đen như mực khí tức, chí âm chí nhu, âm dương trung tế, đạt thành một cái vi diệu thăng bằng. Ngô Địch không sợ hãi, cất bước hướng chính giữa tế đàn đi đến. Két, đúng lúc này, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ, tương tự một ngụm chát đao. Chát đao lưỡi đao bên trên rơi hạ một đạo tinh hồng dây nhỏ, hướng về Ngô Địch cái cổ cắt chém mà đi. Dây đỏ còn chưa tới gần, một đạo sắc bén ý cảnh tới trước. Không gì không phá, không có gì không chạm. Cái này miệng chát đao rơi xuống dây nhỏ phảng phất viết thay lấy thiên địa ý chí, muốn đem Ngô Địch cái cổ chặt đứt. Hừ, Ngô Địch hừ lạnh, năm ngón tay cùng xòe ra, vồ xuống đầu kia tinh hồng tử vong chi tuyến, trực tiếp lấy nhục thân đối kháng. Đương như là hôm nay đan sen, nho nhỏ một cây dây đỏ, trên đó lực lượng lại là đủ để kinh thiên động địa. Nếu không phải quyết đấu là tại tế đàn bên trên tiến hành, chỉ sợ phương viên số vạn cây số thậm chí càng lớn phương viên đều muốn bị cái này một cỗ lực trùng kích san thành bình địa. Ngô Địch gặp mạnh thì mạnh, tại thời khắc này cho thấy có thể chiến thiên địa khí thế, lấy cường tuyệt lực lượng sinh sinh ma diệt dây đỏ, sau đó sải bước hướng đi tế đàn bàn đá, trực tiếp nắm lên khối kia lớn chừng bàn tay hắc thạch. Răng rắc, trên trời cao hiện lên một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Ngô Địch một cử động kia dường như phạm vào thiên nộ. Giữa không trung chát đao hư ảnh càng thêm ngưng thực, run run ở giữa vung lên hàng trăm hàng ngàn đạo chảm thần giết sạch. Đây là tuyệt sát, Ngô Địch không hề sợ hãi. Tay phải y nguyên hướng hắc thạch cầm đi, tay trái hoành không vung ra, kéo theo vô tận quyền phong phá diệt tinh hồng giết sạch. Hư không phát sinh nổ lớn, có thể bày ở trên bàn đá tất nhiên là thế gian khó tìm chân phẩm. Có khó lường năng lực, Ngô Địch tự thân vô địch, không sợ bất luận kẻ nào cùng sự tình. Nhưng là bên cạnh hắn bằng hữu lại chưa từng đạt tới hắn cấp độ. Có đôi khi chính cần loại này kỳ dị bảo vật cũng chưa biết chừng. Cho nên không chỉ là hắc thạch, ở giữa lư hương Ngô Địch cũng chuẩn bị lấy đi. Về phần cái kia kim sắc xương đầu Ngô Địch cũng không có lấy đi dự định. Mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, mới sẽ không là bởi vì cái kia kim sắc xương đầu nhìn xem làm người ta sợ hãi. Ai, một tiếng yếu ớt thở dài giống như từ xa xôi không biết chỗ truyền đến. Giữa không trung chát đao hư ảnh toái diệt, hóa thành một đạo hỗn độn chi môn, muốn đem Ngô Địch truyền tống ra tế đàn. Còn tới, Ngô Địch toàn thân chấn động, phát tán mà ra khí thế ngắn ngủi định trụ hỗn độn chi môn. Tay phải như thiểm điện nhô ra, mang đi trên bàn đá hắc thạch. Hôm nay nhân, ngày sau quả, chờ xem, ta sẽ đi tìm ngươi. Một đạo có khác với lúc trước thở dài, càng thêm bén nhọn làm người ta sợ hãi. Còn giống như là ác quỷ tự nói âm thanh tại huyết sắc tế đàn vang vọng. Chỉ là Ngô Địch đã nghe không được, lại xuất hiện thời điểm. Ngô Địch vị trí hoàn cảnh rõ ràng là một cái tĩnh mịch hắc ám gian phòng. Ngô Địch cảm giác nhạy cảm phần gáy hơi lạnh, dường như có đồ vật gì tại thổi hàn khí. Oanh, tại loại này địa phương quỷ quái không có gì có thể nói. Ngô Địch bá đạo huy quyền, một quyền ra không thể ngăn cản. Mảnh này thuộc về viễn cổ nào đó thế lực lớn nhất hùng vĩ dinh thự tại Ngô Địch một quyền phía dưới. Hủy diệt một nửa, mà khoảng cách gần hắn nhất. Khó khăn lắm sau lưng hắn âm quỷ hư cũng không kịp hư một tiếng chính là hóa thành một chỗ bột mịn. Chỉ lưu một khối mượt mà màu đen đá cuội. Quỷ giới tử thành phía đông nam. Đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng một đoàn người hơi có vẻ chật vật chạy trốn. Lúc đầu 30 người hiện tại đã chỉ còn lại có một nửa không đến. Lạch cạch đường đi cái khác một hộ dân trạch cửa gỗ tự động mở ra. Trong phòng trên mặt bàn không nổi lơ lửng một khối toàn thân bị quang mang bao phủ sự vật. Tản ra huyền ảo ba động. Hẳn là một kiện chân bảo. Bảo bối, bảo vật là của ta. Một đoàn người bên trong ba người như là mất hồn tranh nhau chen. Lấn hướng trong phòng phóng đi. Ngớ ngẩn. Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Còn có gan đi vào. Tráng hòa thượng nổi giận mắng. Không đúng. Mau lui. Không nên nhìn. Đạo sĩ béo sắc mặt đại biến, những người còn lại thấy thế liên tục không ngừng lui lại. Chỉ gặp kia ba tên thanh niên sau khi vào nhà, cửa phòng đột ngột tự động đóng. Sau đó là ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại nói tiếp là kẽo kẹt làm người ta sợ hãi cắn vào âm thanh. Tại kia nhìn không thấy trong nhà, dường như có lệ quỷ tại cắn xé kia ba người thân thể. Đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dung mạo tuyệt thế nữ tử hỏi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi dính chặt sợi tóc, hiển nhiên cũng là bị dọa cho phát sợ. Mau nhìn, đó là cái gì? Một người thanh niên kinh hô, chỉ hướng trong thành tế đàn phương vị, răng rắc một đạo tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng cửu thiên. Sau đó là liên miên tinh hồng giết sạch, chảm thần kiếp ánh sáng, già 70-80 tuổi lão trượng, không đủ 10 tuổi đứa bé. Đạo sĩ béo đám người nhất thời kêu sợ hãi. Song song song, đạo sĩ béo thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Lần trước đến thời điểm, rõ ràng không phải như thế. Đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Tòa thành chết này giống như khôi phục. Đạo sĩ béo tóc tai bù xù, lải nhải tự nói, nửa tháng trước. Vượn ma tộc một đến gần vô hạn quân chủ cảnh giới vượn già ma dẫm lên một khối truyền tống trận. Có vẻ như bị truyền đưa đến trong tòa thành này. Có thể hay không có liên quan với đó. Có người nhỏ giọng nói. Đạo sĩ béo không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Tráng Hòa Thượng nói: "Coi bói, người ngược lại là nhanh tính a. Lúc trước không phải một mực cam đoan có sinh lộ sao? Sinh lộ ở đâu a?" "Đừng thúc, A Di Đà Phật hắn nhị đại gia." Tráng Hòa Thượng đầu đầy mồ hôi, loay hoay trong tay mai rùa, cuối cùng chỉ hướng trong thành, run rẩy nói: "Còn muốn hướng phía trước." Ngay cả Tráng Hòa Thượng chính mình cũng bắt đầu không xác định. Đối với mình bói toán chi thuật mất đi tự tin. Hắc hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt kiệt, chung quanh quỷ ảnh chập chờn. Bọn hắn bị bao vây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.